căn hộ này là căn hộ tốt nhất tiểu khu chúng tôi, giá cả ở mức khoảng 400 vạn. Trương Phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, tùy ý nói ra, 400 vạn, cũng không đắt. Nói xong, Trương Phàm tùy ý tản bộ một vòng, nhìn một chút xong, tán dương, coi như không tệ, mua đi. 400 vạn thật à? Một phen, làm Trần Thương cùng Tần Duyệt nhìn trợn tròn mắt. Trong lòng Tần Duyệt căng thẳng, nhìn không được muốn nói chuyện. Ánh mắt Trần Thương vội vàng tỏ ý ngăn lại. Mà Trương Phàm vừa vặn trông thấy một màn này, lập tức cao hứng lên. Mặc dù ngoài miệng không nói cái gì, nhưng trong lòng tự nhiên rất rõ ràng. Cô không phải thích tiểu bác sĩ này à? Ha ha, phòng này, đáng tiếc cô mua không nổi đi, nhưng mà, Trương Phàm cũng sẽ không đùa cợt Trần Thương, nhưng sẽ không cho sắc mặt tốt gì. Trần Thương trông thấy bộ dạng Trương Phàm khí thế hùng hổ vênh vang đắc ý, nhìn Tần Duyệt có chút không vui. Anh biết rõ Tần Duyệt rất yêu thích căn hộ này. Lập tức, Trần Thương hạ quyết tâm, muốn mua lại chẳng qua, Trần Thương sẽ không cãi với Trương Phàm. Lôi kéo Tần Duyệt, đi thôi. Tần Duyệt gật đầu, trong lòng rất mất mát, cô cũng không phải quan tâm căn hộ này, mà là trông thấy Trần Thương bị người khác chế nhạo, trong lòng cực kỳ khó chịu. Sư tử con cũng là có đối tượng bảo vệ. Trần Thương nhìn tên tòa nhà, thuận tay bấm điện thoại Trịnh Quốc Đàm. Trần Thương gọi điện thoại cho Trịnh Quốc Đàm mục đích không ở phải muốn đối phương cho mình ưu đãi gì, cái này không quan trọng, Trần Thương hy vọng Trịnh Quốc Đàm có thể giúp mình giữ lại căn hộ này. Tần Duyệt tâm tình rất không tốt, nhìn thấy căn hộ bị tên quỷ đáng ghét Trương Phàm kia cướp đi, tâm tình cô thật không tốt. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt đối với Trần Thương nói, em muốn đi nhà vệ sinh. Trần Thương gật đầu, anh giúp em cầm túi. Tần Duyệt cầm điện thoại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Vừa vặn chạy vào nhà vệ sinh, cầm điện thoại lên liền gọi cho lão Tần. Alo? Con gái bảo bối, chơi vui vẻ không? Lão Tần nhìn thấy điện thoại reo lên, lập tức cười ha hả hỏi. Tần Duyệt tủi thân kể với ba ba, con không vui. Lão Tần nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, kém chút chạy vào phòng bếp đi lấy con dao dài mấy chục mét kia của hắn đi ra. Thế nào? Duyệt Duyệt. Con nói cho ba nghe, có phải là Trần Thương khi dễ con? Ba. Ba sẽ xử lý cậu ta cho con. Lão Tần vô cùng tức giận. Chương 404, ba, con không vui con gái nhà mình mà chính mình cũng không nỡ nói nặng một câu, sao có thể để người khác khi dễ chứ? Nghĩ tới đây, lão Tần đã một tay mặc quần áo tử tế, chuẩn bị mang giày đi tìm Trần Thương liều mạng. Bảo bối của mình, bản thân cũng không nỡ khi dễ, nơi nào đến phiên hỗn tiểu tử này. Ký Như Vân thấy thế, cũng trợn tròn mắt. Thế nào lão Tần? Tần Hiếu Uyên sụ mặt, trừng to mắt, con gái chúng ta bị người khi dễ, lúc gọi điện thoại kể tủi thân với tôi. Tần Hiếu Uyên cũng không nhớ được lần trước Tần Duyệt nũng nịu hoặc nói tủi thân như lần này là từ lúc nào. Nhưng khi nghe thấy bộ dạng Tần Duyệt vừa rồi tủi thân sắp khóc, Tần Hiếu Uyên thiếu chút nữa bùng nổ. Lão Tần ta chỉ có một cô con gái bảo bối như vậy, hơn nữa rất hiểu chuyện, xưa nay không gây chuyện, hôm nay bị người khi dễ sắp khóc, khẳng định là tiểu tử Trần Thương ngu ngốc kia. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên lập bộp một tiếng, sẽ không? Sẽ không là thổ lộ bị từ chối chứ? Nghĩ tới đây, lão Tần lập tức ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, Ký Như Vân nghe tới đoạn con gái tủi thân sắp khóc, lập tức cũng giật nảy mình. Vội vàng đứng lên, như bị điện giật nói, ông đừng gây thêm phiền toái nữa. Để tôi hỏi xem là chuyện gì, ngộ nhỡ là giận hờn tiểu tử người ta, ông đừng cho tôi thêm phiền nhiễu nữa. Ký Như Vân so với Tần Hiếu Uyên, ngược lại tỉnh táo một chút, nhận lấy điện thoại, Ký Như Vân vội vàng hỏi, Duyệt Duyệt, thế nào? Như thế nào mất hứng rồi? Tần Hiếu Uyên đã sớm ở một bên gấp đến độ không xong, ồn ào nói, bà mở loa ngoài. Để tôi cũng nghe một chút. Ký Như Vân liếc lão Tần một cái, nhìn ông kìa, bộ dáng không có chút tiền đồ, nói đến đây, tiện tay mở chế độ rảnh tay trên điện thoại. Tần Duyệt tủi thân mong đợi kể, mẹ, con xem một căn hộ, đặc biệt ưa thích. Thế nhưng Trương Phàm nhất định phải tranh đoạt căn hộ kia với con. Ký Như Vân sững sờ, căn hộ? Cái gì căn hộ? Hôm nay Tần Duyệt là đi xem phòng ốc à? Nghĩ tới đây, chuyện thứ nhất Ký Như Vân nghĩ tới không phải Trương Phàm, mà là vì sao Tần Duyệt đi xem phòng. Lão Tần cũng là như thế, tại sao Tần Duyệt phải xem phòng?

Tần Hiếu Uyên vẫn có chút không thể nào yên lòng được. Vậy là ông dựa theo kế hoạch mà ban đầu đã chuẩn bị đến lúc này, bộ phim mới đi đến hồi kết, nam chính và nữ chính trải qua muôn vàn khó khăn thử thách, rốt cục người có tình cuối cùng sẽ thuộc về nhau, toàn rạp phim đều vang lên tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, còn có một loại âm thanh chật chật kỳ lạ cứ vang lên liên tục. Không thể không nói, nếu bỏ qua phân cảnh người có tiền cuối cùng thuộc về nhau, thì bộ phim tình cảm làm rất hay. Nam chính nữ chính diễn xuất không tệ, đến ngay cả Tần Duyệt xem cũng cảm thấy cảm động. Hai tay của Trần Thương và Tần Duyệt siết chặt một chỗ, con mắt hai người cùng nhìn qua đối phương. Phối hợp với khung cảnh mờ ảo trong rạp chiếu phim, kèm thêm âm nhạc mơ mộng trong phim tình cảm. Cả hai người đều yêu thương đối phương sâu đậm, có một thứ cảm xúc không thể nào diễn tả được đang dần dần dâng trào. Khoảng cách mắt hai người càng ngày càng gần, Trần Thương hơi căng thẳng một chút, nhìn Tần Duyệt một cách trìu mến, anh muốn hôn cô thế giới to lớn của anh. Trong lòng Tần Duyệt căng thẳng muốn chết, cô thật sự rất lo lắng dù sau đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô. Cô từng suy nghĩ nhiều lần, đến cùng cô sẽ trao nó trong hoàn cảnh nào, và ai sẽ là người được cô trao nó. Tuy nhiên, khi đối mặt với Trần Thương, cô cảm giác chắc chắn là người này không thể là ai khác được. Cô có thể cảm nhận rằng hô hấp của Trần Thương một lúc càng mãnh liệt, thời điểm phả vào mặt cô với cùng nóng trong lúc nhất thời, Tần Duyệt có chút lo lắng, có chút khẩn trương, có chút bất an, có chút mong đợi cô nhìn không được lập tức nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc này xuất hiện thành thật mà nói, cô đợi khoảnh khắc này rất nhiều năm. Từ năm 17 tuổi không biết tình yêu là gì đã bắt đầu xem phim tình cảm, đến sau này những người xung quanh lần lượt kết hôn, hoặc là ly hôn. Vào giây phút này, thời gian như dừng lại. Cô gần như xém tí nữa có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Trần Thương. Thế nhưng vào ngay thời điểm lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng thế giới hai người Tần Duyệt và Trần Thương đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì điện thoại của cả hai người đồng thời vang lên. Lập tức khuôn mặt hai người thay đổi. Đây là cuộc gọi khẩn cấp. Nhưng nó cực kỳ không hợp lý nha. Vì sao điện thoại của hai người đều đồng thời vang lên? Bây giờ có nên tiếp tục hôn? Nhưng sẽ rất khó xử đành phải nghe điện thoại vậy Trần Thương cầm điện thoại lên và nhỏ giọng. Điện thoại vừa mới kết nối, chỉ nghe thấy cô y tá trực ban ở đầu dây bên kia nói, bác sĩ Trần, có người bệnh ở khoa cấp cứu đang cần anh, bác sĩ Vương khám không ra bệnh của người nọ. Hiện tại anh có thuận tiện đến đây một chuyến không? Trần Thương sững sờ anh có tiện hay không? Tự hồ bây giờ anh hơi bất tiện. Tại sao không yêu cầu tư vấn khi không thể chẩn đoán ra bệnh? Lúc nào mà Trần Thương anh nhất định không thể thiếu. Anh tức giận đến nỗi hận không thể bóp nát cái điện thoại này đi. Nhưng mà dù gì thì bộ phim cũng chiếu xong rồi, mình đi qua xem một chút vậy. Tình hình có nghiêm trọng không? Cô y tá nhíu mày, tôi cũng không rõ nữa. Trần Thương sững sờ, cái này cũng quá thiếu chuyên nghiệp đi. Sau khi Tần Duyệt trả lời điện thoại, đồng dạng cũng nhận cái lý do giống như anh. Hai người nhìn nhau, quyết định qua đó xem một chút. So với Trần Thương, người tức giận nhất phải kể đến là Tần Duyệt, nghe giọng của y tá Tiểu Lâm, Tần Duyệt có phần bất đắc dĩ. Chính mình mãi chờ đến cái lúc. Thật tức giận phải làm sao đây Tần Duyệt đỏ mặt nhìn thoáng qua Trần Thương, và bắt gặp Trần Thương cũng đang lúng túng. Quên nó đi hai người vội vã đi đón xe đến tỉnh nhị viện. Trên xe, Trần Thương cùng Tần Duyệt cứ cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì bọn họ cùng lúc nhận điện thoại từ khoa cấp cứu. Tại sao trong lòng họ cứ cảm thấy lần này có chỗ nào đó không thích hợp? Cụ thể chỗ nào kỳ lạ thì họ không thể nói rõ. Nhưng lúc này hai người không còn tâm trạng thể hiện tình cảm nữa. Dù sao trong lòng cũng không thể tiếp tục chuyện hồi nãy. Mà lúc này, trong đầu Tần Duyệt có rất nhiều suy nghĩ, cô phải trở về bàn bạc lại với ba Tần về việc thay đổi vị trí công việc, cho cô công việc thoải mái ở phòng ban. Ngoại khoa cũng được, nhưng không được quá bận rộn. Cô có phải nên học hỏi mẹ mình hay không? Nghĩ đến đây, Tần Duyệt quyết định tối nay về bàn bạc với mẹ một chút. Làm cách nào mà có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất? Chiếc xe chạy rất nhanh, không mất bao lâu đã đến trước cửa bệnh viện. Trần Thương cùng Tần Duyệt vội vàng chạy vào bên trong sảnh cấp cứu, Tiểu Lâm đang ngồi ở trạm y tá, tự hồ cô ấy bận rộn chuẩn bị tài liệu để bàn giao cho ngày thứ hai. Cô y tá nhỏ bên cạnh cũng đang bận rộn phối thuốc. Ở đâu có bầu không khí khẩn cấp? Lập tức Trần Thương tức giận đến mức nói không lên lời.

nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nói một câu, nó có phần giống với loại sơn chống nước. Vừa đúng lúc, trong túi sách của nữ bác sĩ có nước tẩy trang, nhẹ nhàng lau vài cái, thật sự có thể lau đi mảng đỏ của người đàn ông. Sau đó, người đàn ông xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng, mặc quần xong lập tức bỏ chạy. Tất nhiên, còn có chuyện kỳ lạ hơn. Ví dụ như nội y phai màu, đồ lót bị mất sợi. Tất chân phai màu trường hợp phải màu này có rất nhiều với đủ loại khoa cấp cứu như một cái nồi lẩu thập cẩm. Kiểu bệnh nhân gì cũng có. Nhưng mà, có đôi khi không sợ loại bệnh nhân có nghĩ ngờ giống vậy, chỉ sợ những bệnh nhân tự cho mình là đúng. Luôn cảm thấy không sẽ không có chuyện gì, nhưng đến khi phát hiện có chuyện xảy ra thì đã muộn. Do đó, đối với thân thể, phải cẩn trọng. Trần Thương thấy bên khoa cấp cứu không có việc gì làm, nhìn Tần Duyệt, cười cười, nói, đi thôi, anh đưa em về nhà. Tần Duyệt vui vẻ gật đầu, theo Trần Thương đi ra bên ngoài. Trần Thương quay sang chào hỏi Vương Dũng, chúng tôi đi đây, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Vương Dũng nhẹ gật đầu, trên đường lái xe chậm thôi. Bình thường Trần Thương cũng hay đưa Tần Duyệt về nhà, vì vậy Vương Dũng cũng không ngạc nhiên, nhưng mà lần này có chút không bình thường. Sau khi rời khỏi phòng cấp cứu, Trần Thương mới nắm lấy bàn tay nhỏ của Tần Duyệt, anh đưa em về nhà. Tần Duyệt cười hì hì nói, em cảm thấy cuộc điện thoại khi nãy nhất định có gì đó kỳ lạ. Trần Thương sững người, đột nhiên cảm thấy cuộc điện thoại lúc nãy đúng thật có chút không bình thường, ý em là. Tần Duyệt tinh quái gật đầu nhẹ, từ trong đầu Trần Thương bỗng hiện ra khuôn mặt cáo già của Tần Hiếu Uyên, ngay lập tức trong người cảm thấy áp lực. Đoán chừng từ này về sau cùng cha vợ không thể thiếu những màn so tài đấu trí được. Quãng đời còn lại sau này, tình địch là Tần Hiếu Uyên, cha vợ là Tần Hiếu Uyên, viện trưởng là Tần Hiếu Uyên. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương cảm thấy rất mệt mỏi. Trần Thương nhịn không được lắc đầu. Nhưng mà, có một câu gọi là con gái dùng lệnh viện trưởng. Trần Thương lập tức lạnh lùng cười khẩy một cái. Vừa đi vừa nói, không biết từ lúc nào đã đến dưới căn hộ nhà họ Tần. Tần Duyệt chu miệng nhỏ, nhìn không được thở dài một tiếng, nhà ở quá gần nơi làm việc cũng không tốt. Trần Thương cười một tiếng nói, hay là chúng ta đi thêm một vòng quanh khu này nữa. Mà lúc này, lão Tần đã ngồi trên ban công rình canh đã hơn nửa tiếng, thật sự không ngờ có thể chờ được, nhanh chóng vực lại tinh thần. Bà ơi, lại đây nhanh lên. Con gái bà đang về này. Ký Như Vân nghe xong, cũng nhanh chóng vội vàng chạy đến. So với việc nhìn con gái của mình, thì Ký Như Vân càng muốn nhìn hơn nhìn con rể tương lai của mình trông như thế nào hơn. Bà Tần đang ở trong phòng, nghe vậy lập tức chạy đến ban công đứng nhìn xuống. Hai người híp mắt nhìn xuống bên dưới lầu, lập tức nhìn thấy Trần Thương cầm bàn tay nhỏ của Tần Duyệt, hai người đứng phía dưới lầu, chậm chạp không chịu đi lên. Mắt của Ký Như Vân rất tốt, tuy tuổi khá lớn nhưng thị lực không thua kém lúc còn trẻ, chàng trai Trần Thương này mặt mày rất đẹp. Thân hình cao ráo, nhìn có lực, rất có cảm giác an toàn. Không tệ, không tệ, thật sự rất hài lòng. Nghĩ tới đây, Ký Như Vân chạy về phòng, lấy chiếc điện thoại Huawei của mình, điên cuồng chụp hình Trần Thương, chức năng zoom của chiếc điện thoại được thể hiện ra một cách xuất sắc. Thấy Trần Thương cùng Tần Duyệt đứng đối diện nhau, Trần Thương và Tần Duyệt hai tay nắm chặt không chịu buông. Tần Duyệt chậm chạp không chịu đi lên, hai người thì thầm nói chuyện. Giống như có cả trăm câu chuyện có thể nói mãi không hết. Mà Ký Như Vân nhìn cảnh này, tự nhiên cảm thấy nhớ nhung những kỷ niệm ngày trước, cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cuối cùng thì con gái mình đã tìm được hạnh phúc, mẹ Tần cảm thấy rất vui. Hơn nữa nhìn chàng trai này, ngoại hình rất tốt, nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc. Trần Thương cùng Tần Duyệt đứng đối diện nhau ở dưới lầu. Lên nhà nhanh đi, Trần Thương vừa cười vừa nói. Tần Duyệt gật đầu. Cười hì hì đáp lại nói, anh không có gì muốn nói với em nữa à? Trần Thương sững sờ, nghĩ nghĩ, nhớ phải ngủ sớm nữa. Tần Duyệt trợn tròn mắt, còn gì nữa không? Trần Thương vắt hết óc suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến một câu nói trên mạng, vui vẻ ra mặt vội vàng nói, ý em là muốn mời anh lên nhà uống nước sao? Không cần, thật sự không cần. Tần Duyệt tức giận, hận không thể cho Trần Thương một bạt tai nằm dính dưới đất, tức giận nói, cha em đang ở nhà. Lên đi, uống chút nước rồi về. Trần Thương lập tức yểu xìu rời đi. Được rồi, nghĩ đến việc viện trưởng Tần nhìn mình chằm chằm, Trần Thương cảm thấy, chút nước này không uống cũng được. Tần Duyệt trông thấy Trần Thương không nói lời nào, trợn tròn mắt tức giận. Cái đồ không hiểu phong tình này sau này phải dạy dỗ thêm mới được. Tần Duyệt nghĩ tới đây. Cười hì hì quay người, vậy em lên nhà. Ngày mai gặp. Trần Thương gật đầu, nhanh đi về đi, cha mẹ em chắc đang lo lắng cho em. Nhìn thấy Tần Duyệt chuẩn bị lên nhà, ông Tần cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, rất tốt, cuối cùng cũng vui vẻ trở về. Trần Thương nhìn Tần Duyệt lên lầu, chuẩn bị quay người trở về. Bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh trong trẻo, Trần Thương giật mình quay người, bị một làn hương thơm ập tới người mình. Tần Duyệt nhào vào trong ngực Trần Thương, sau đó, nhón chân lên, hai tay ôm cổ Trần Thương kéo xuống, hôn một cái lên trán. Em yêu anh. Ngủ ngon. Câu này vang lên bên tai Trần Thương, đứng ngủ ngốc tại chỗ, đại não bị đình trệ. Trần Thương hơi trợn tròn mắt. Có một chút ngủ ngốc. Càng nhiều hơn chính là hạnh phúc. Anh có thể cảm nhận được Tần Duyệt hôn nhẹ lên trán mình một cái, trên trán còn lưu lại sự ấm áp và ẩm ướt của đôi môi, cơ thể Trần Thương không kìm được run rẩy một chút. Chương 409, tấm hình này thật đẹp. Nhìn Tần Duyệt vội vàng chạy lên lầu, biến mất khỏi tầm mắt của mình, trong lúc nhất thời Trần Thương không tránh khỏi ngây ngẩn cả người. Hiện tại hắn cảm thấy mình đang rất hạnh phúc. Niềm vui bất ngờ chờ mong tình quái. Cảm nhận được sự hạnh phúc đột nhiên xuất hiện này, Trần Thương nói thật, trong lòng có chút không kìm nén được. Có lẽ, tình yêu vốn là như vậy. Định đưa tay lên sờ trán, nhưng mà có chút không nỡ, sợ làm hương vị của Tần Duyệt biến mất. Trần Thương đứng ở dưới lầu một lúc lâu, mà Tần Duyệt đứng ở ngã rẽ hành lang, nhìn Trần Thương gương mặt đần thối đứng ở chỗ đó. Trong lòng đắc ý, vô cùng vui vẻ. Đây chính là tình yêu. Trong lòng Tần Duyệt cũng giống như đang ở trong hũ mật. Ký Như Vân nhìn Tần Duyệt bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực Trần Thương ở dưới lầu, sau đó hôn lên trán Trần Thương một cái, cảm thấy hưng phấn cực kỳ, hai tay nắm chặt áo ngủ của Tần Hiếu Uyên, trong lòng cực kỳ động, hôn đi, mau hôn đi, hôn. Hôn. Ha ha. Hôn được rồi. Ký Như Vân giống như đang nhìn thất thần tượng, nội tâm kêu gào, nhìn con gái. Ký Như Vân dường như cũng trở về thời thanh xuân đầy tự do ngày trước. Đây cũng là mối tình đầu của con gái. Nghĩ tới đây, Ký Như Vân bỗng nhiên rất vui vẻ. Cầm điện thoại muốn lưu lại khoảnh khắc này. Có lẽ, rất nhiều năm sau, bọn họ nhìn thấy tấm hình này, nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc. Mà được mấy khi vui vẻ, mấy khi buồn. Lão Tần nhìn cảnh này của hai người, nhìn không được sống mũi chua chua. Không biết chuyện gì xảy ra. Cảm thấy cái mũi giống như không chịu nghe lời, tê ẩm, chua chát đến mức muốn rơi khóc. Nghĩ tới đây, lão Tần nhanh chóng lắc đầu. Không thể như thế này. Trông thấy con gái hạnh phúc người làm hai như ông phải vui vẻ mới đúng, sao có thể rơi nước mắt. Nhưng mà, Tần Hiếu Uyên nhìn không được, cảm giác giống như trái tim bị ai lấy mất. Cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nghĩ tới đây, ông Tần không muốn xem nữa, đứng dậy trở lại ngồi trên ghế salon đằng kia. Tự rót cho mình chén nước trà, trầm mặc không nói gì. Mà Ký Như Vân cực kỳ hưng phấn, cầm điện thoại, vui vẻ nói với ông Tần, chật chật, tấm hình này đi, thật đẹp, lão Tần, tôi cho ông xem tấm hình này. Đang nói chuyện hăng say, Ký Như Vân cầm điện thoại đi đến chỗ ông Tần bên cạnh, nói, ông nhìn này, góc độ này vừa đẹp, chụp hình rất tốt, chỉ thấy dưới ánh đèn đường, Tần Duyệt nhón chân lên, hôn lên trán Trần Thương để lại một vệt đỏ. Trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Buổi sáng thứ hai, Trần Thương cảm nhận được tâm trạng của mình không giống ngày thường, đây là lần đầu tiên mà Trần Thương đến khoa cấp cứu làm việc lại cảm thấy khẩn trương như vậy. Lấy điện thoại ra nhìn một chút, trong lịch sử ghi chép cuộc trò chuyện toàn là tin nhắn với Tần Duyệt, Trần Thương cảm giác dường như đã xa cách một ngày. Đặc biệt là khi thấy tin nhắn đầu tiên Tần Duyệt gửi cho Trần Thương không kìm được trong lòng cảm thấy ấm áp. Tên trọng nhỏ, anh là người của bổn cung. Sau này nhớ kỹ phải giữ cho thân mình trong sạch. Khi Trần Thương nhìn thấy cái tin nhắn này, không nhịn được muốn cười. Mới 7 giờ sáng, cả khoa cấp cứu đã bận rộn như ngoài chợ rau. Sáng sớm mỗi thứ hai hàng tuần, một khởi đầu đầy bận rộn của một thành phố, cho dù đó là những con đường tắc nghẽn, hay là một chuyến xe bus đông người đến hỗn loạn. Ngay cả khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện, ngày lúc này cũng vô cùng bận rộn. Mỗi buổi sáng khi mọi người gấp gáp đi làm, rất dễ xảy ra những vấn đề nhỏ, ví dụ như va chạm cũng xảy ra tương đối nhiều. Lúc này, Vương Dũng Phân chỉ muốn có cách nào đó cáo thể phân thân ra, mà khoa cấp cứu đã đẩy 7-8 người đến. Bên cấp cứu nội khoa cũng bất lực, không thể xoay sở được. Khi Trần Thương xuất hiện, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả y tá khi nhìn thấy Trần Thương, giống như trông thấy cứu tinh. Bác sĩ Trần, anh đến rồi Tiểu Lâm trực ban ca tối, đến tận bây giờ còn chưa được rời đi, sau khi thấy Trần Thương đến, vội vàng chào hỏi một tiếng, bên này có mấy bệnh nhân cần được chẩn đoán bệnh. Trần Thương đem điện thoại cất vào túi, đi phòng thay quần áo, thay xong áo blue trắng, bắt đầu công việc vẫn làm hàng ngày. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ hàng này, chẩn đoán thành công cho 10 bệnh nhân trong danh sách. Phần thưởng nhận được là một túi may mắn. Trần Thương tiện tay nhận lấy nhiệm vụ, đi vào bên trong mặc dù nó chỉ là một nhiệm vụ hàng ngày bình thường, nhưng Trần Thương luôn cảm thấy nó không giống bình thường lắm, chẩn đoán bệnh cho 10 bệnh nhân, độ khó cũng không cao lắm. Chẳng lẽ là do mình suy nghĩ nhiều? Vứt bỏ mấy suy nghĩ khỏi đầu, Trần Thương mang theo bệnh nhân đi đến phòng khám, chuẩn bị kiên nhẫn. Ngô Ngọc Thụ năm nay 52 tuổi, trên có mẹ già phải phụng dưỡng, dưới có một đứa con lớn, ở giữa có người vợ đang trong thời kỳ mãn kinh. Người ta thường nói, đàn ông ở tuổi 50 sẽ biết rõ số mệnh của mình, nhưng Ngô Ngọc Thụ đối với những lời này cũng không hiểu lắm. Ông ở tuổi 50, bản thân ông cũng không dám đi khám bệnh, dù sao thì gánh nặng trên vai ông cũng tựa như núi. Mẹ già đã hơn 80 tuổi vừa mới làm xong phẫu thuật, bỏ ra một đống tiền chạy chữa, ngay lúc này đứa con trai của ông lại muốn bàn chuyện kết hôn. Phòng cưới vừa mới mua, tổng giá trị cả căn nhà hơn 3 triệu nhân dân tệ, tiền đặt cọc trước cho căn nhà là 100 vạn, tiền tích cóp nhiều năm của ông Ngô coi như đã bị vét sạch. Căn hộ vừa mới mua phải trang trí. Kết hôn thì cần tiền sính lễ, chuẩn bị đám cưới thì cần phải có tiệc rượu mời khách khứa, và mọi thứ đều giải quyết bằng tiền bạc. Ngô Ngọc Thụ thật sự rất nhức đầu, cả ngày trầm ngâm phiền muộn cực kỳ. Nếu như con người gặp áp lực quá lớn, sẽ dễ bị ngột ngạt, dễ dàng tức giận, dễ gây buồn bã, và trở nên nóng tính. Chuyện của Ngô Ngọc chính là như vậy, trước đây ông là một cán bộ nhỏ trong đơn vị, thế nhưng khuôn mặt ông cả ngày cau có khó chịu, không có ai nói tốt về ông, khi về đến nhà, vợ cùng con trai trông thấy Ngô Ngọc Thụ mặt mày vẫn luôn thể hiện rõ sự không vui nên cũng không dám nói gì. Vợ ông chính là như vậy, có khi muốn nói gì đó, lại sợ ông tức giận, những lúc như vậy không tránh được việc cãi vã của hai người. Dần dần, không biết từ lúc nào, ông cùng vợ cả ngày một câu nói bình thường cũng không nói được với nhau. Con trai mua nhà, một ông già như ông đành cầm nhà đi thế chấp, không biết từ lúc nào chuyện này đã trở thành con đường chính để giải quyết mà mọi người lựa chọn, mặc dù lão Ngô rất không muốn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là xuống, đàn ông mà, chịu đựng chút khổ này cũng không sao. Sáng sớm hôm nay sau khi rời giường, bỗng nhiên cảm giác tim đập mạnh và loạn nhịp ngực bị nghẹt. Thở không thông, trước ngực còn có chút cảm giác đau đớn. Sau khi ngồi xuống ghế, cảm thấy hô hấp đã dễ dàng hơn chút, nhưng vừa nằm xuống, thì cảm thấy khó chịu cực kỳ. Ban đầu Ngô Ngọc Thụ nghĩ chỉ cần nằm nghỉ một lúc, nhưng lại vội vàng đứng lên. Chương 410, nghe tim chuẩn đoán bệnh có thể nguyên nhân là do gần nhất áp lực quá lớn, hút thuốc trút quá nhiều. Bà Ngô cũng phát hiện Ngô Ngọc Thụ có chút không bình thường, vội vàng hỏi, sao vậy? Ngọc Thụ, ông cảm thấy không thoải mái ở đâu? Ngô Ngọc Thụ sờ lên ngực, có chút do dự, cảm giác ngực khó chịu và không thoải mái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ cảm thấy mình khó thở, ngồi xuống cảm thấy đã tốt hơn, nhưng khi nằm xuống không thể thở bình thường được. Bà Ngô có chút đau lòng, nhưng do thói quen hàng ngày không nhịn được trách cứ, ai bảo ông hút thuốc, ngày nào cũng hút nhiều thuốc như vậy. Không khó chịu mới là lạ. Ngô Ngọc Thụ nghe xong lời này, không dám phản bác lại, rất có thể do gần đây hút thuốc rất nhiều. Về sau ít hút một chút đi. Đối với việc bị vợ trách móc, Ngô Ngọc Thụ cũng có thể hiểu được. Đối với tình trạng cơ thể của mình, Ngô Ngọc Thụ cũng hiểu khá rõ, tình trạng thế này xảy ra không phải là ngày một ngày hai, mỗi qua một khoảng thời gian sẽ phát tác một lần, nhưng mà qua mấy tháng sẽ chậm rãi tốt lên thôi. Vì lẽ đó, Ngô Ngọc Thụ cũng không coi chuyện đó quan trọng. Lúc ăn sáng, Ngô Ngọc Thụ không thấy thèm ăn chút nào, chỉ cảm giác dạo gần đây ngày càng mệt mỏi. Dạ dày của ông đang trướng lên, không thể tiêu hóa. Ngô Ngọc Thụ không nhịn được thở dài, con người đến 50, thật sự càng ngày càng xuống dốc. càng ngày càng tệ. Muốn nghỉ ngơi nhưng không thể nghỉ ngơi, gánh nặng đè trên vai không giảm bớt được chút nào. Đúng lúc đi ngang qua tỉnh nhị viện, ghé vào kiểm tra một chút xem có bị gì không, nếu bị bệnh thì mua chút thuốc. Nghĩ tới đây, Ngô Ngọc Thụ cũng không thèm ăn cơm, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, vội vàng cầm theo chiếc túi đi ra ngoài, khi đi ngang qua bệnh viện tỉnh thứ hai, cầm số cấp cứu khẩn cấp, kiểm tra xem có phải là dạ dày co bóp không tốt, hay vốn đồ mình đã già. Khi Ngô Ngọc Thụ đang xếp hàng, ngay phía sau là một ông già chừng 70-80 tuổi, tóc bạc nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn khởi, trên người mặc một bộ quần áo thể thao, hai mắt trang nghiêm, bước đi vững vàng. Nhìn ông cụ này làm mắt Ngô Ngọc Thụ sáng lên, cực kỳ hâm mộ. Sờ cái bụng to đùng của mình, Ngô Ngọc Thụ nhìn không được thở dài. Ai? Nếu như ông 70 tuổi vẫn có cái tinh thần này thì tốt biết bao nhiêu. Cố gắng cực nhọc thêm 2 năm nữa, rồi nhanh chóng về hưu suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Ngô Ngọc Thụ vội vàng lắc đầu, không thể về hưu. Trên người ông còn mang theo mấy trăm vạn tiền vay mua nhà đây, nghĩ tới đây, Ngô Ngọc Thụ thở gấp một cái. Nhìn không được ho ra 2 tiếng. Ngay lúc này, ông lão đến bên cạnh Ngô Ngọc Thụ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Thụ, ông nhìn không được khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì cả. Ngô Ngọc Thụ tò mò, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, mà là cười mệt mỏi, nói, lão nhân gia, cơ thể thật tốt. Ông già gật nhẹ đầu, do dự một chút, đã lớn tuổi rồi, thì phải chú ý chăm sóc cơ thể, ông cũng vậy. Ngô Ngọc Thụ nhẹ gật đầu, hôm nay cảm giác cơ thể không thoải mái, tranh thủ tới khám một chút. Tôi tới tuổi này, bên trên có mẹ già, dưới có con trai, cũng không dám sinh bệnh. Nói đến đây, Ngô Ngọc Thụ nhịn không được nở nụ cười tự giễu chính mình. Ông phát hiện, khi ở cùng người quen tại một chỗ, ông cười cũng không nổi, mà khi ở cùng người xa lạ, ông có thể tùy tiện cười nói. Ông già nhẹ gật đầu, đi kiểm tra xem một chút, xem thử có bị bệnh hay không, kiểm tra kỹ càng vào, bệnh tật này đôi khi cực kỳ phiền phức. Ngô Ngọc Thụ lắc đầu, chắc cũng không có chuyện gì đâu, tôi hiểu rõ cơ thể của tôi, chắc tại vì khoảng thời gian gần đây hút thuốc nhiều, lại còn thiếu rèn luyện cơ thể. Tiêu hóa không tốt, dạ dày của tôi mới bị vậy. Lão nhân nghe thấy nói như vậy, thở dài, nhìn không được vẫn cất giọng khuyên bảo, đến cũng đã đến rồi, thử nghe lời bác sĩ nói xem, đúng hay không. Ngô Ngọc Thụ cười cười, không nói cái gì, ông vẫn đang chờ lượt mình mua thuốc rồi đi làm. Lão nhân cùng Ngô Ngọc Thụ cùng nhau đi vào phòng. Ngô Ngọc Thụ ngồi xuống đối diện với Trần Thương, bác sĩ, chào anh. Trần Thương gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, chào anh, không thoải mái ở đâu sao? Ngô Ngọc Thụ ăn ngay nói thật, sáng sớm hôm nay cảm giác ngực bị đè nén cực kỳ, hô hấp cũng có chút khó khăn. Ngồi xuống mới đỡ hơn nhiều, tình huống này trước kia cũng từng gặp, hàng năm đều sẽ bị, nhưng qua một đoạn thời gian thì sẽ không sao nữa. Nói đến đây, Ngô Ngọc Thụ tiếp tục nói, ngày thường tôi hút thuốc rất nhiều, ít nhất 1 gói thuốc lá, lâu lâu thì 2 gói, cũng đã 10 mấy năm. Trần Thương đang muốn hỏi thăm, Ngô Ngọc Thụ bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, tôi cảm giác gần đây bụng hơi căng, cũng không thèm ăn, có phải là sức ép dạ dày cũng không tốt không? Lâu lâu cảm thấy hơi tức ngực, còn có chỗ này cũng không thoải mái. Ngô Ngọc Thụ sờ vào sườn non bên phải, tới gần vị trí gan. Tình huống của bệnh nhân tương đối nhiều, triệu chứng cũng đủ kiểu. Nhưng chủ yếu triệu chứng vẫn là hô hấp khó khăn là chính. Sau khi Trần Thương nghe được, cảm giác người này cùng già chậm chi và rất tương tự với bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính. Thế nhưng, hô hấp khó khăn và ngồi thẳng hô hấp không chỉ vẻn vẹn là bệnh về hệ hô hấp, cũng có thể sẽ có liên quan lớn đối với tim. Suy tim cũng là có thể gây nên những triệu chứng đã kể trên. Trần Thương ngừng suy nghĩ một lát, cầm lấy ống nghe bệnh, quyết định vẫn trước bỏ qua hệ thống bệnh về tim, thế là nói với Ngô Ngọc Thụ, ông nằm trên giường. Tôi khám cho ông. Ngô Ngọc Thụ gật đầu. Trần Thương cầm lấy ống nghe bệnh, đặt ống nghe ở khu vực tim rồi chẩn đoán bệnh. Cảm giác thứ nhất là tiếng tim đập có chút yếu dần, còn có khu động mạch chủ cánh thứ hai nghe chẩn đoán bệnh có chút tạp âm. Xương ngực trái duyên thứ ba thứ tư cùng lúc co giãn khe hở ban đầu ngoài mức định âm. Điều này đại biểu cho cái gì? Trần Thương cũng có chút không hiểu. Nghe chẩn đoán bệnh về tim thật sự là cần một trình độ học vấn cao. Trần Thương chỉ có thể hiểu một chút mấy cái da lông. Khẳng định là có một vài vấn đề, nghĩ tới đây, Trần Thương có sờ sờ chóp.

cũng có tên khác là hấp đình mạch. Cũng chính là lúc hít vào, sẽ đình chỉ. Đây là một loại bệnh tương đối nguy hiểm, nguyên nhân của mấy loại bệnh cứ như vậy, một loại là phần lớn tích dịch ở buồng tim kèm thêm tràn dịch màng tim, một loại là viêm co buồng tim. Và bệnh hệ liệt cơ tim, đương nhiên, dịch ở phế quản cùng phần lớn lồng ngực cũng có thể xuất hiện, cái này cần tiến hành một bước chẩn đoán bệnh. Nhưng cho dù là loại bệnh nào, kỳ mạch xuất hiện, luôn luôn không phải chuyện tốt. Vừa rồi ông lão bảo Trần Thương đo huyết áp, không ngờ sẽ có phát hiện lớn như vậy, nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi có chút cảm kích. Đây là một người lợi hại tuyệt đối là vậy, không chỉ có lập tức tìm ra kỳ mạch, hơn nữa bất động thanh sắc khiến Trần Thương đo huyết áp. Một câu đơn giản, trực tiếp giúp cho Trần Thương tìm được yếu tố mấu chốt để chẩn đoán bệnh. Chẩn đoán một loại bệnh tật, nhất định phải có một điểm mấu chốt, chỉ có thể phát hiện điểm mấu chốt này thì mới chẩn đoán rõ ràng bệnh gì một cách đúng nghĩa. Đây chính là những gì mà bên trong y học hiện đại nói tới, tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh. Ví dụ như việc chẩn đoán bệnh lao nhờ vào việc phát hiện vi trùng lao trong đờm, tế bào ung thư thì lại tìm thấy trong các mô. V.V. Nhưng rất nhiều bệnh tật không có tiêu chuẩn vàng. Điều này đòi hỏi phải tìm ra manh mối chính mới có thể giúp chẩn đoán bệnh. Một khi đã tìm thấy nó, tìm được nguồn gốc, theo đó liền có thể chẩn đoán được bệnh. Trần Thương hít sâu một hơi, nhìn vào người đàn ông lớn tuổi này với ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Trần Thương khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Mà người đàn ông lớn tuổi chỉ cười nhạt tiếng, gật nhẹ đầu và không nói gì, người già này quả là lợi hại ngay đây. Nhưng sự lợi hại này không chỉ tới đây thôi. Chỗ lợi hại nhất là triết lý đối xử với mọi người. Ông biết rõ Ngô Ngọc Thụ có vấn đề này khả năng là không nhỏ, nhưng ông không nói thẳng ra. Ông biết rõ nơi đây là bệnh viện, tất nhiên là phải nghe các bác sĩ nói. Dù cho ông là một bác sĩ có tiếng và rất lợi hại thì cũng không vượt quyền càng không quơ tay múa chân dạy cho Trần Thương phải làm như thế nào. Thế nhưng mà, thân là một bác sĩ đã trông thấy việc chẩn đoán bệnh cho người bệnh gặp vấn đề nhỏ thì trong lòng ông không cho phép mình được khoanh tay đứng nhìn. Lúc này đây, việc để Trần Thương đo huyết áp đã lộ ra EQ cực kỳ cao. Nếu đổi lại ông để Trần Thương chụp X quang ngực, làm điện tâm đồ, thậm chí siêu âm tim chắc chắn đều được, thế nhưng người bệnh sẽ đồng ý không? Người bệnh này sẽ nghĩ như thế nào? Bác sĩ của anh không đưa ra được chẩn đoán bệnh mà cần người khác hỗ trợ. Vậy người bệnh sẽ nghĩ người bác sĩ này có khả năng là lang băm hay không? Thậm chí họ sẽ không nghe theo đề nghị đi làm kiểm tra. Nhưng đo huyết áp lại từ quan điểm của người bệnh, bạn có nghĩ vậy không? Đo huyết áp, việc này ít nhiều đơn giản hơn, dù sao cũng không mất phí, chỉ cần kiểm tra đơn giản mà thôi. Thứ nhất, trong lòng người bệnh không có bài xích và nghe theo lời đề nghị. Thứ hai, bác sĩ có thể nhận ra rất nhiều manh mối hữu dụng từ đó. Chương 412, Kinh Ngộ Đại Lão. Có thể nói quá trình này rất là mây trôi nước chảy, cũng đã giải quyết xong vấn đề, cái này cho thấy rất lợi hại. Tuyệt đối không nên xem thường huyết áp kế, vật này nhìn như đơn giản. Thế nhưng hết lần này tới lần khác việc kiểm tra đo huyết áp này còn có thể phát hiện rất nhiều thứ. Đây chính là thứ cao thâm. Kỳ mạch chỉ hấp khí thì mạch đập rõ ràng yếu dần thậm chí biến mất, hơi thở thì lại xuất hiện hoặc trở về hiện tượng hình dáng ban đầu. Dùng huyết áp kế quan sát kỳ mạch, so với dùng ngón tay bắt mạch càng thêm trực quan rõ ràng. Bác sĩ có kinh nghiệm. Nhìn sơ qua có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Mà nguyên nhân khiến kỳ mạch phát sinh là bởi vì áp lực trong khoang màng tim tăng cao, khiến độ co giãn tâm thất bị hạn chế, hít vào thì thể tĩnh mạch chảy trở về bị hạn chế, lượng máu ở tâm thất phải dựa theo sự tuần hoàn của phổi giảm bớt, mà sự tuần hoàn của phổi ảnh hưởng tới phụ áp hô hấp, mạch máu ở phổi mở rộng, làm cho lượng máu từ tĩnh mạch phổi chảy trở về khiến tâm thất trái giảm bớt, do vận chuyển tâm thất trái giảm bớt, cho nên mạch đập yếu dần thậm chí biến mất. Kỳ mạch phát sinh phổ biến khi bên phải tim suy kiệt. Màng tim tích dịch cùng viêm màng ngoài tim co thắt, và nghiêm trọng hơn là thở khò khè chờ bệnh tật. Có chẩn đoán bệnh này, việc tiếp theo mà Trần Thương cần làm đơn giản đều đã sáng tỏ. Vừa rồi âm thanh khi nghe tim chẩn đoán bệnh phối hợp với kỳ mạch này, hiện tại trong lòng của Trần Thương đối với tình trạng của Ngô Ngọc Thụ đã có 7-8 phần hiểu rõ. 8-9 phần là viêm màng ngoài tim co thắt, thế nhưng, muốn chẩn đoán chính xác, nhất định phải có căn cứ. Nghĩ tới đây, Trần Thương nghiêm túc quan sát, dựa theo hô hấp của Ngô Ngọc Thụ, tĩnh mạch ở cổ Giản Phình loáng thoáng có thể nhìn thấy. Nhưng là bởi vì mập, nên cũng không hết sức rõ ràng. Trần Thương liên tưởng đến vừa rồi sau khi Ngô Ngọc Thụ tới có nói mấy loại tình huống như bụng mình căng, không tiêu hóa được, chán ăn. Nói, tôi sờ bụng của anh. Ngô Ngọc Thụ rất phối hợp nhấc chân. Sau khi Trần Thương bắt mạch phần bụng, có chút trầm mặc, trong ổ bụng có thể là có tích dịch, hơn nữa kèm thêm lá gan lớn. Lúc này, Trần Thương đã có thể phán đoán 7-8 phần. Nghĩ tới đây, Trần Thương lại kỹ càng hỏi thăm một phen tiền sử bệnh lý và tìm nhân tố gây ra. Về sau, Trần Thương nhìn Ngô Ngọc Thụ, biểu hiện bây giờ của anh kết hợp với vừa rồi tôi kiểm tra cho anh. Tôi cảm giác anh càng giống là một người bị viêm màng ngoài tim co thắt. Ngô Ngọc Thụ nghe xong, lập tức nheo mắt, bị mấy từ ngữ chuyên nghiệp này dọa cho nhảy một cái. Anh ta nghe qua viêm phổi, viêm mũi, thế nhưng đối với cái gì mà viêm màng tim thế nhưng lại là lần đầu tiên nghe nói nghĩ tới đây, Ngô Ngọc Thụ biến sắc, cái này là viêm màng tim gì? Là có ý gì? Trần Thương giải thích nói, viêm màng ngoài tim co thắt là bởi vì chứng viêm màng tim mãn tính, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới thân thể, dẫn đến màng tim tăng dày, dính liền thậm chí vôi hóa, khiến việc trái tim co giãn, co vào bị hạn chế, công năng của trái tim bị hạ thấp. Gây nên một loại bệnh tật gọi là cản trở tuần hoàn máu toàn thân. Hô hấp của anh gặp khó khăn, ngực đau, bao gồm bụng căng đều có quan hệ trực tiếp với mấy bệnh này. Ngô Ngọc Thụ nghe xong, nói thật bị dọa không nhẹ. Anh ta không thể sinh bệnh được. Đây là mấu chốt. Gánh vác nặng nề còn ở trên người anh ta, anh nào dám sinh bệnh. Nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ ngơi, chớ nói chi là ngã bệnh. Nghĩ tới đây, Ngô Ngọc Thụ vội vàng hỏi, bác sĩ, bệnh này của tôi có nghiêm trọng không? Có nghiêm trọng hay không, cái này thật đúng là khó mà nói, nhưng Trần Thương trông thấy tình trạng này của Ngô Ngọc Thụ. Cũng chỉ đành ăn ngay nói thật, đây không phải một căn bệnh đơn giản, bởi vì phát triển tiếp trong một thời gian dài, không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến hệ thống động mạch tim, hơn nữa còn có khả năng sẽ liên lụy tới gan, phổi, trở thành hệ thống bệnh toàn thân. Trong lòng Ngô Ngọc Thụ lo lắng, bệnh này cần nằm viện không? Hay là tôi uống chút thuốc kháng sinh là có thể? Ở trong lòng Ngô Ngọc Thụ, chứng viêm, hẳn là chỉ cần uống chút thuốc kháng sinh sẽ tốt. Nhưng, chứng viêm tim này, làm cho trong lòng của anh không chắc. Ngô Ngọc Thụ nghe thấy Trần Thương giải thích, giống như rất nghiêm trọng. Lập tức cũng sợ hãi. Trần Thương nhìn không được lắc đầu, viêm màng ngoài tim co thắt theo lý thuyết chủ yếu vẫn là dùng phẫu thuật trị liệu làm chủ, phụ trợ mới dùng thuốc trị liệu. Mà lại phải càng sớm càng tốt, hơn nữa trong ổ bụng của anh tích dịch, còn cần hút ra, đề nghị của tôi là mau chóng làm thủ tục nằm viện. Sau khi nằm viện, hoàn thiện kiểm tra tương quan, tiếp đó cụ thể chuẩn trị. Trần Thương đã nói ra những gì cần nói rồi. Anh nhìn ra được, Ngô Ngọc Thụ tự hồ có chút kháng cự đối với kiểm tra, đơn giản có hai loại nguyên nhân, một loại là áp lực kinh tế, một loại là chậm trễ thời gian. Thế nhưng khi bệnh tật tới, mấy việc trị liệu vẫn phải trị liệu. Nhưng, kiểm tra có thể để sau khi nằm viện lại làm. Nếu như vậy, sẽ có thể sử dụng bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí kiểm tra sẽ tiết kiệm rất lớn. Đây đã là cố gắng nhất có thể của Trần Thương. Vì lẽ đó, Trần Thương mới không có để Ngô Ngọc Thụ mau chóng làm kiểm tra ở khám bệnh, mà là hy vọng anh ta có thể mau chóng nằm viện. Ngô Ngọc Thụ nghe thấy Trần Thương nói vậy, có chút trầm mặc, ngồi ở chỗ đó, chậm chạp không lên tiếng. Trong lúc đó, Trần Thương tiếp tục nhìn người ông già bên cạnh. Trông thấy ông, Trần Thương không biết nói cái gì. Nghĩ nghĩ, ngược lại nói, lão nhân gia, có gì có thể trợ giúp ngài không? Lão nhân đưa phiếu đăng ký cấp cứu tới, làm điện tâm đồ cho tôi, trong lòng tôi hơi lo lắng. Sau khi Trần Thương nhìn thấy tên của ông lão, hai mắt lập tức co rụt lại cái tên này, có lẽ đại đa số người không hiểu. Nhưng trong lĩnh vực chữa bệnh ở tỉnh Đông Dương, hoặc là nói là lĩnh vực trung y, điều này rất có ý nghĩa, thực sự là quá không giống nhau. Trần Thương cũng là ngẫu nhiên biết được cái tên này, tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có thể nhìn thấy vị đại lão này bác sĩ y học Trung Quốc cấp đại sư, Trịnh Tam Thủy thật con mẹ nó để mình gặp được Trần Thương tự mình làm điện tâm đồ cho Trịnh lão gia. Sau đó lại cầm kết quả xem xét. Nhịp tim thiếu, tim đập chậm, thiếu máu cơ tim. Nhưng là người lớn tuổi như vậy cũng bình thường. Trịnh Tam Thủy cười tủm tỉm nhìn Trần Thương nói, không có chuyện gì chứ. Trần Thương gật đầu, thành thực trả lời, vâng, nhịp tim đập hơi chậm, hơi thiếu nhịp tim và thiếu máu cơ tim. Vừa nói chuyện, Trần Thương vừa lấy điện tâm đồ đưa tới, Trịnh lão gia cầm lấy nhìn thoáng qua lập tức cười nói, không sai, nhìn rất tốt. Nghe chính Trịnh lão gia đánh giá, Trần Thương nhịn không được đỏ mặt, chính mình có chút múa rượu qua mắt thợ. Nghĩ tới đây, Trần Thương cười xấu hổ,